hệ thống cần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kinh ngạc phát hiện ra, dòng chữ sau phần thuyết minh nhiệm vụ của hệ thống đã được sửa ở phía sau nhiệm vụ chính có thêm một đoạn chữ nhỏ có dấu ngoặc, chủ thể làm công không được là cá nhân. Hả, trước đây đâu có ghi như thế này. Hệ thống im lặng, Trần Nhiễm cũng không dám kháng nghị với hệ thống quá nhiều, đằng nào nhiệm vụ của cô vẫn còn nằm trong tay người ta. Bất kể là phần thưởng 100 vạn, tiền mặt của nhiệm vụ chính hay là thực đơn cấp S tiếp theo thì cũng đều là những thứ mà cô cần phải có được trong giai đoạn này. 100 vạn nhân dân tệ, khoảng hơn 3 tỷ đồng Việt Nam. Cô tắt hệ thống, mở WeChat, thấy mình được thêm vào 4 nhóm chat, mỗi nhóm đều có khoảng mấy trăm tin nhắn. Không ngoại lệ, tất cả các nhóm đều thể hiện sự chào đón vô cùng nồng nhiệt. Bây giờ con nhà chúng tôi rất thích đi học, không cần phải dỗ dành nữa. Đúng vậy, trước đây bé ăn uống không tốt làm tôi rất lo lắng, bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Hiệu trưởng Tiêu, tôi chỉ quan tâm một việc, phụ huynh có thể đi học cùng không? Phía dưới có người vạch trần vị phụ huynh này ngay lập tức. Anh muốn đi học cùng hay là muốn đi ăn cùng? Lầu trên im miệng, tôi cũng muốn đi học cùng. Im miệng, một, mãnh liệt yêu cầu mở lớp học cùng. Chúc thần thần cũng, một điên cuồng trong nhóm chat. Những phụ huynh khác chỉ nghe được lời khen ngợi về đồ ăn từ miệng con mình thôi. Nhưng cô ấy đã được nếm thử rồi đó. Đồ ăn ngon như vậy mà chỉ được ăn một bữa. Đến nằm mơ cô ấy cũng khóc mà tỉnh mất. Hiệu trưởng Tiêu không thể không ra mặt can ngăn mọi người tán gẫu. Bà nghiêm túc nói, mọi người nói đùa chút thì được. Nhưng hiện tại ba người ở phòng bếp đã rất mệt rồi. Xin các phụ huynh đừng gây thêm gánh nặng cho trường mẫu giáo. Nhìn nội dung trong nhóm chat, hiệu trưởng Tiêu nghiêm túc suy nghĩ, quay đầu hỏi cô gái đang tựa vào vai mình. Trần Nhiễm, nếu trường mẫu giáo chúng ta tổ chức buổi tham quan thì cô thấy sao? Làm theo hình thức tiệc buffet, cô có mệt quá không? Cũng tiện cho các phụ huynh xem tay nghề của cô nữa. Đến lúc đó, không những có thể giới thiệu các hoạt động đặc sắc của trường mẫu giáo mà còn có thể cho Trần Nhiễm cơ hội thể hiện tài nấu nướng của mình. Bà cũng không tin, chẳng lẽ nhà họ Trần có thể một tay che trời sao? Trần Nhiễm ôm chặt hiệu trưởng Tiêu, bà không kết hôn cũng không sinh con, bán nhà để mở trường mẫu giáo, yêu thương các bé và giáo viên từ tận đáy lòng như con ruột của mình. Tuy rằng hệ thống đã chặn đứng con đường làm đầu bếp riêng, nhưng cô không muốn làm hiệu trưởng Tiêu thất vọng. Được, tôi sẽ làm thật tốt. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu về buổi tham quan trong tương lai. Còn trong nhóm chat, thấy hiệu trưởng Tiêu than thiếu nhân lực, Trúc Huống Huống đang từ sofa bỗng nhảy dựng lên. Trúc thần thần, con làm gì thế? Ở nhà không yên thì ra ngoài mà làm thêm đi. Mẹ Trúc còn tưởng con gái lớn sẽ im lặng ngay, vậy mà lại thấy cô bé đắc ý ngẩng đầu. Mẹ, ngày mai con sẽ đi ra ngoài làm thêm, mẹ yên tâm đi. Nếu không được đi học tối, cô đành đi thực tập vậy. Cô cũng không tin nhân viên lại không được ăn. Sáng sớm hôm sau lúc 6 giờ, hiệu trưởng Tiêu lại thấy Trúc thần thần ở cửa nhà trẻ. Bà nhíu mày, vị phụ huynh này, cô ơi, cháu có thể đến đây thực tập không ạ? Trúc thần thần đánh đòn phủ đầu. Đối phó với những người lớn tuổi hiền từ, cô ấy rất giàu kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường của cháu yêu cầu phải có kinh nghiệm thực tập, nhưng cháu tìm mãi mà không ra chỗ nào để thực tập ở nơi nhỏ bé này của chúng ta. Hiệu trưởng Tiêu không thể nào ngờ tới lại là một màn mở đầu như vậy. Tuy nhiên, bà thật sự không chống cự được với những học sinh làm nũng. Trước đó cháu đã đi xem 3 chỗ làm, tất cả đều là nhân viên bán hàng qua điện thoại, còn có một chỗ hình như là lừa đảo nữa. Hiệu trưởng Tiêu lập tức nghiêm túc, vậy thì không thể đi. Trúc thần thần nghe vậy thì lập tức thuận thế nói tiếp. Nhưng mà không tìm được nữa thì cũng chỉ đành đi thôi. Cô ơi, cô cháu cơ hội thực tập đi, không cần trả lương cũng được. Chỉ cần cho cháu ăn cơm như nhân viên là được, có được không ạ? Ý đồ của cô bé này, hiệu trưởng Tiêu rõ như lòng bàn tay, nhưng nghĩ đến những lời cô bé vừa nói, trong lòng bà lại mềm nhũn. Vậy cô phải nói trước, cháu đến thì được, nhưng không thể làm theo hứng thú nhất thời, phải làm đến nơi đến chốn, kiên trì. Vì thế, lúc nấu cơm, Trần Nhiễm kinh ngạc nhìn thấy 300 điểm cảm tạ xuất hiện trong nhà bếp. Cô sinh viên nữ có khuôn mặt tròn tròn mặc quần áo bảo hộ lao động dâng bình giữ nhiệt của mình lên một cách cực kỳ nịnh nọt. Chị Nhiễm Nhiễm, em nghe cô tạp vụ nói chị thích uống chua nên em làm nước chanh cho chị. Chị Nhiễm Nhiễm, chị xem đi, em đã lau bàn bếp lại một lần rồi, còn chỗ nào cần lau nữa không? Trần Nhiễm kinh ngạc nhận lấy bình giữ nhiệt, bên trong là nước chanh tự làm có đá. Cô đưa ngón tay lau qua bàn bếp, đừng nói là vết dầu mỡ, ngay cả vết nước cũng không có. Em, sao em lại tới đây? Cô nhớ không lầm, không phải hiệu trưởng Tiêu nói cô ấy là sinh viên à? Ngay cả khẩu trang cũng không ngăn được nụ cười vui vẻ của Trúc Thần Thần. Em tới thực tập, cảm ơn hiệu trưởng Tiêu đã cho em cơ hội này. Viên Quốc Trung bên cạnh hừ một tiếng. Cháu đừng đắc ý, hiệu trưởng Tiêu đã nói với chú rồi. Nếu thái độ làm việc của cháu không nghiêm túc, hiệu trưởng sẽ lập tức đuổi cháu về nhà ngay. Ông nói tiếp, giọng nói mang theo chút tiếc hận. Để tâm đến chuyện ăn uống như vậy, sao lúc thi đại học không để tâm một chút hả? Tuổi tác của Viên Quốc Trung cũng khá lớn, khi dạy dỗ người khác tự nhiên mang theo giọng điệu của bậc cha chú. Trần Nhiễm vội vàng ngắt lời. Được rồi, thế này rất tốt. Bây giờ phòng bếp có 4 người, mọi người đều nhẹ nhàng hơn một chút. Bình thường mà nói, phòng bếp của trường mẫu giáo Khải Minh Tinh có 3 người là đủ rồi. Nhưng do tài nấu nướng của Trần Nhiễm quá ngon, các bé ăn cơm quá nhiều, gần đây lượng thức ăn gần như tăng lên gấp đôi. Số thức ăn này đã biến khối lượng công việc vốn vừa đủ trở nên bận rộn. Cô tạp vụ đã than phiền rất nhiều lần. Bây giờ có Trúc Thần Thần tới, chỉ cần cô ấy không lười biếng thì đều là chuyện tốt với tất cả mọi người. Chú Viên, cháu không tới giành việc của mọi người, cháu là tới để gia nhập cùng mọi người. Bị đồ ăn ngon điều khiển, Trúc Thần Thần có động lực làm việc đến kinh ngạc. Rửa rau cũng cười tủm tỉm mà đi, đổ rác cũng cười tủm tỉm mà làm, ngay cả lúc rửa chén cũng có thể cười tủm tỉm mà rửa. Trước đây khi ăn cơm ở bên ngoài, cô ấy chỉ biết đồ ăn ngon. Nhưng khi quan sát Trần Nhiễm ở cự ly gần, cô ấy mới biết được, không phải vô duyên vô cớ mà có những phần ăn ngon đó. Cô vừa vo gạc, vừa len lén nhìn bóng dáng Trần Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Nhiễm Nhiễm có bờ vai vuông góc trông rất khỏe khoắn, bưng nồi rất vững vàng, thái rau cũng như nước chảy mây trôi, dùng D, A, O như bay, trông còn nhanh hơn cả mẹ cô ấy luyện mấy miếng võ cơ bản ở nhà. Tài nấu nướng đỉnh cao như vậy, làm mỗi món ăn lại còn vô cùng tâm huyết, các bạn nhỏ có thể ăn cơm ở trường mẫu giáo thật sự quá là hạnh phúc. Cô ấy bất giác nói ra, chị Nhiễm Nhiễm, các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo có thể ăn cơm chị nấu thật là vô cùng hạnh phúc. Tại sao chị không mở nhà hàng? Cách chương.